Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411: Cản đường người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hơn 3000 cái đồng hồ điện tử đây. Không phải là một cái số tiền nhỏ, chiếm đoạt diện tích vậy là đặc biệt khả quan. Đúng chỉnh trang 3 cái ba lô lớn. Nhưng là Vạn Phong không có lo lắng những hàng hóa này hắn và Trương Nhàn làm sao gánh đến trạm xe. Bởi vì là Hồng Nhai vận chuyển đội 2 xe chở hàng chờ ở bên ngoài bọn họ. Bọn họ lúc tới liền là đang ngồi xe chở hàng tới. Đến Bột Hải sau xe chở hàng đi dỡ hàng bọn họ đi làm việc. Sau đó ở một cái ước hẹn địa điểm hội họp cùng đi Phương Hoành Cầu nơi này. Những hàng này cũng chứa ở Vạn Phong ngồi trên chiếc xe kia. Hắn dưới chân và trống đi một người chỗ ngồi liền xếp chồng cái này ba cái ba lô. Hắn dựa vào cửa xe ngồi ở bên ngoài. Trương Nhàn thì ngồi một chiếc xe khác. Hai người sau khi lên xe lại đi một chuyến Trịnh Dũng nhà. Trước Tết sau Trịnh Dũng làm đến cuối cùng một nhóm ba chiếc máy may thì rót vào xe đấu bên trong. Đầu năm phỏng đoán không cần lại tới Bột Hải. Làm những chuyện này làm việc xong sau thời gian đã là buổi chiều 4 giờ. Lần này vận chuyển đội 2 xe là Ngụy Sư Phó và khác một người thanh niên tài xế cùng bạn tới. Ngụy Sư Phó chủ trương sáng sớm ngày mai đi. Người thanh niên kia tài xế chủ trương liền đêm đi. Mùa đông đi đêm xe nếu như xe không phát sinh vấn đề ngược lại còn có thể. Vạn dọc theo đường đi xảy ra vấn đề coi như gặp lão tội. Nhất là từ đang đến gần Hồng Nhai ra thản đoạn đường. Nơi đó có một đoạn ước chừng 80 đến 100 bên trong núi non trùng điệp. Cũng không an toàn, vẫn là sáng sớm ngày mai đi thôi. Đêm nay ở lỡ như trên đường xảy ra điều gì trở ngại. Dưới mười mấy độ nhiệt độ ta gặp không dậy nổi tội kia. Vạn Phong đánh nhịp định âm. Tiểu Vạn nói không sai, gần đây con đường này trên không thế nào qua bình, vẫn là ban ngày đi thôi. Ngụy Sư Phó đồng ý Vạn Phong quyết định, bọn họ không có đi ở lữ điếm, tìm một hiệu ăn sau khi cơm nước xong, Vạn Phong liền đem bọn họ dẫn tới Trương Nghiễm Động nhà. Trương Nghiễm Động nhà cái khác không việc gì, nhà có chính là... Dòng dã một cái lớn tứ hợp viện liền liền xe chở hàng cũng có thể lái vào đi. Trương Nghiễm Động thấy Vạn Phong vạn phần cao hứng. Lại không nói lời gì cho Vạn Phong một cái ôm xiết. Cái này làm cho Vạn Phong kinh ngạc vạn phần. Hàng này uống lộn thuốc vẫn là phát điên hai người cách lần trước gặp mặt còn không có vượt qua năm. Tiếng, muốn không muốn nhiệt tình như vậy nha cho Vạn Phong bọn họ an bài xong chỗ ở sau đó. Trương Nghiễm Động đem Vạn Phong gọi tới hắn gian phòng. Trương Nghiễm Động lão bà cũng là không khí vui mừng. Sư thúc, ngươi sẽ không là trên con đường lớn nhặt được tiền đi. Ngươi hành động bây giờ để cho ta không khỏi kinh ngạc nha. Ta đây là không nhặt được tiền. Thím ngươi nhặt được, ta thẩm tử nhặt được tiền thật giống như và ta cũng không có quan hệ gì đi. Ngươi cái này vô sự lấy lòng cũng không phải là chuyện gì tốt. Như thế nào cùng ngươi không quan? Hệ, thím ngươi xế chiều hôm nay đem ngươi mang tới những cái kia trang phục len lén cầm đi ra ngoài bán. Ngươi đoán như thế nào, chẳng lẽ là những cái kia quần áo bán tất cả, không phải là bán tất cả đi? Hì hì, bán 15 kiện, nhất là áo trượt tuyết lấy được rất nhiều người yêu thích. Nhất là cái loại đó ôm eo áo trượt tuyết lấy được phụ nữ yêu thích. Ngươi mang tới mấy kiện bán tất cả. Thím ngươi bán 18 một kiện. Vạn Phong lấy là coi như là trang phục bán chắc cũng là những. Cái kia quần áo. Không nghĩ tới ở Hồng Nhai hạ hàng cũng không thích áo trượt tuyết lại đang nơi này bị hoan nghênh. Đây thật là đông phương không sáng tây phương lượng nha. Hơn nữa bán ra giá tiền còn vượt qua Hồng Nhai. 5 kiện áo trượt tuyết bán tất cả. Nếu như dựa theo 18 một kiện, cái này 5 kiện áo trượt tuyết là có thể được lợi 25 nguyên tiền. Ta trước không nói quần áo, ngươi học trò bán sỉ đồng hồ điện tử, ngươi tại sao không đi bán đồng hồ điện tử nha, bán. không bán đi, ở Bột Hải thật giống như nhận đồ chơi kia người không nhiều. Ta bán đã mấy ngày một khối vậy không bán đi, xem người kháo khỉnh bụ bẫm cũng không giống như làm. An Liêu Tử, bên trong tay ngươi vậy áo trượt tuyết còn có nhiều ít, không có nhiều ít hàng tích trữ. Bởi vì là ở Hồng Nhai đi hàng chậm vì vậy một ngày liền sản xuất 3-4 kiện. Bất quá nếu như đi hàng mau chúng ta tùy thời có thể sản xuất ra. Vậy ngươi trở về sản xuất một, ít có thể phát tới không, nếu như áo trượt tuyết có nguồn tiêu thụ Vạn Phong dĩ nhiên nguyện ý chế. Biến. Dẫu sao đây chính là hơn 10.000 nguyên nhân tạo bông vải. Mặc dù hắn cũng không có đem cái nhóm này hàng tiêu tiền kéo trở về, vẫn còn ở xưởng may để đây. Vạn Phong suy nghĩ một chút hỏi Trương Nghiễm Động, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Hắn có chuyện gì ngày ngày dạy những người đó đấu vật, vậy không xem hắn được lợi đồng tiền tới nhà. Trương Nghiễm Động dạy đồ đệ hoàn toàn là bằng yêu thích. Trừ ngày nghỉ lễ những học trò này đưa chút quà bên ngoài căn bản không thu lệ phí. Vậy ngươi cùng ta đến Hồng Nhai đi đi. Tới nơi này trở về xe ta có thể giúp ngươi an bài. Những tài xế này mua 2 hộp thuốc lá là được. Ta trở về thì bắt đầu làm việc sản xuất. Sản xuất xong rồi ngươi liền đem hàng trở về. Sau này thiếu hàng ngươi liền ngồi tiện nghi xe đến ta đi nơi nào lấy hàng. Nếu như toàn trông cậy vào ta tới đây dẫn đầu năm ta thật đúng là qua không tới được mấy lần. Trương Nghiễm Động suy nghĩ một chút gật đầu, đúng, vừa vặn đi xem ca ta. Sự việc thương nghị định sau đó, mỗi người về ngủ, một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ 2 8 giờ, xe hơi phát động, 2 chiếc xe 5 người từ chùa Câu lên đường chạy thẳng tới Hồng Nhai. Vạn Phong ngồi ngụy sư phó xe dẫn đầu, Trương Nhàn và Trương Nghiễm Động ngồi đó cái trẻ tuổi tài xế xe đứt đuôi. Xe ra Bột Hải tiến vào Phục huyện trong biên giới thời điểm ngày bắt đầu tuyết rơi hơn nữa có càng rơi xuống càng lớn khuynh hướng. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, tuyết rơi lớn là ảnh hưởng xe cần cầu, cái này sẽ ảnh hưởng bọn họ trở lại Hồng Nhai thời gian. Gia Phục huyện đoạn đường chính là miếng ngói huyện Nam Bộ đoạn đường. Quốc lộ ở miếng ngói huyện trong biên giới đoạn đường không dài. 50 dặm chừng liền tiến vào Xanh Phổ huyện Gia Thản đoạn đường. Nơi này khắp nơi là núi. Quốc lộ cơ hồ tất cả đều là trên dưới sườn núi và đường đèo đường. Mặc dù núi không có vượt qua độ cao so với mặt biển 1.000 mét, nhưng là không ngăn được nhiều. Tuyết vẫn rối rít say sái rơi, trên đường có một tấc nhiều dày tuyết đọng, cái này làm cho bản thân tốc độ liền không thích rõ ràng thả tốc độ càng thêm chậm. Bây giờ tốc độ xe phỏng đoán cũng chỉ hơn 40 cây số. Ở một đoạn bàn trên đường núi, nhưng xe chở hàng chuyển qua một cái cong thời điểm, Vạn Phong thấy phía trước mấy nơi xa 10 mét có một người thẳng đơ nằm ngang ở trên đường. Bên cạnh còn có một người đứng ở bên cạnh người kia. Cơ hồ đem đường cũng ngăn cản chết. Thấy có xe tới đây, cái đó ngồi người đứng lên bản lĩnh quơ tỏ ý dừng xe. Xe không ngừng là không được, cũng không thể từ trên người đè tới đi. Ngụy sư phó ở cách người nọ mười mấy mét địa phương xa ngừng xe. Đừng xuống xe. Ngay tại ngụy sư phó chuẩn bị một chút xe tìm tòi kết quả thời điểm Vạn Phong đột nhiên nói, ngụy sư phó, xe ngươi trên có cái gì người không có? Ngụy sư phó vừa nghe giật mình, chỉ có chìa khóa mở ốc lớn và đong đưa nặng nề. Nói xong cúi đầu từ dưới chân xốc lên một cái một thước dài hơn lớn nhất số sống kéo tử đưa cho Vạn Phong. Ngươi cầm, ta có ngươi. Vạn Phong từ bên người một cái lớn xách tay tầng hai cách bên trong rút ra một cái một thước rưỡi dáng dấp trường đao, chờ một hồi nếu là động thủ liền đừng lưu tình, đánh vào chỗ chết, làm không tốt chúng ta là gặp phải cướp đường. Xe phía sau Trương Nhàn trong tay cũng có dao, lên xe trước Vạn Phong cố ý dặn dò qua Trương Nhàn, bỏ mặc chuyện gì xảy ra không muốn xuống xe, dù sao hắn chiếc xe kia là xe không trên xe cái gì cũng không có.